Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 660, Liên Nguyệt Tâm suy đoán. Cái này một ngôi học viện chẳng qua là Đại Tần Hoàng Triều ngàn vạn học viện ảnh thu nhỏ. Học viện bên cạnh một chỗ cao ốc trong lầu các. Liên Nguyệt Tâm nhìn lấy trong học viện các loại tình huống. Các loại chế độ, trong mắt rung động thật lâu chưa tán. Đi vào sở vực mấy ngày, Đại Tần Hoàng Triều cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần rung động. Giáo dục bắt buộc học viện, thông dụng giáo dục bắt buộc, 6 tuổi đến 12 tuổi hài tử đều có thể tiến vào sơ cấp học viện. Bên trong học thức, công pháp đều là miễn phí. Bọn họ chỗ Thiên Vũ Đế Triều cũng có các loại học viện, cũng có bình dân học viện, nhưng hết thảy đều vẫn là đòi tiền. Không có tiền trên căn bản không được. Mà cái này Đại Tần Hoàng Triều vậy mà miễn phí giáo dục. Miễn phí cấp cho công pháp. Chẳng lẽ Đại Tần Hoàng Triều không sợ tương lai cường giả càng nhiều? Nội bộ càng loạn sao? Vẫn là đáng sợ nhất cũng là khoa cử chế độ. Chúng sinh bình đẳng. Người người đều có thể vào triều làm quan. Cử tài chỉ hiền. Bất luận xuất thân. Đây quả thực là tại rút đại thế lực. Đại gia tộc can. Những thứ này đại thế lực sao lại không phản? Thế mà Liên Nguyệt Tâm mấy ngày nay nhìn đến chính là cái gì? Đại Tần Hoàng Triều quan dân an lành, thế gia bình thản, tông môn thế lực giếng nhiên có độ, hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lấy Liên Nguyệt Tâm kiến thức làm sao không rõ ràng? Dạng này bồng bột phát triển Đại Tần Hoàng Triều tương lai đem về bạo phát như thế nào tiềm lực? Trách không được công chúa điện hạ nghe được để cho mình đến tìm hiểu sở vực Đại Hiên Hoàng Triều. Liên Nguyệt Tâm căn cứ Tần Lâm Quân đưa cho tình báo. Khi tiến vào sở vực phát hiện chỉ có một cái Đại Tần Hoàng Triều lúc. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Liền phát hiện Đại Hiên Hoàng Triều một số nhân vật trọng yếu cùng Đại Tần Hoàng Triều ăn khớp. Nói cách khác vị kia bị công chúa điện hạ nghiến răng nghiến lợi nói ra nhân vật Tần Vương Lý Chính. Đã trở thành Tần Hoàng. Đại Hiên Hoàng Triều cũng đã cải thành Đại Tần Hoàng Triều. Tể tướng Trương Cư Chính. Đại tướng quân Hạng Vũ. Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô. La Võng từng cái nghiệm chứng. Mà để Liên Nguyệt Tâm tránh thức hoảng sợ là. Bọn họ trước đó lộ ra Lăng Thiên Vực thời điểm. Cũng nghe đến Hạng Vũ. Lữ Bố Đại Tần Hoàng Triều những thứ này danh hào. Nguyên bản còn tưởng rằng là tái diễn tên. Dù sao Thái úy Tôn Vũ, cái gì quân đoàn cái gì đều công chúa đều không có nói. Dựa theo công chúa nói tới Đại Hiên Hoàng Triều thực lực chẳng qua là phổ thông Hoàng Triều mà thôi. Liền siêu cấp Hoàng Triều đều không phải là. Hơn nữa lúc ấy Đại Tần Hoàng Triều tựa hồ giải quyết một cái siêu cấp Hoàng Triều. Trước đó công chúa Điện Hạ không phải nói Đại Hiên Hoàng Triều tối cường giả bất quá là Chí Tôn. Cảnh à. Cũng chỉ có Tần Hoàng Lý Chính là Chí Tôn cảnh. Cái kia tấn công Lăng Thiên Vực Đại Tần Hoàng Triều chuyện gì xảy ra? Liền thánh võ cảnh đều có. Thậm chí còn giết hai vị thánh vương. Cái này ngay tại lúc này Đại Tần Hoàng Triều thực lực. Các ngươi nói cái này Đại Tần Hoàng Triều. Thật cũng là tấn công Lăng Thiên Vực cái kia Đại Tần Hoàng Triều sao? Liên Nguyệt Tâm có chút không dám tin tưởng nói. Bên cạnh hai vị trí tôn cường giả nghe được Liên Nguyệt Tâm. Hai người liếc nhau. Trong mắt rung động cũng thật lâu chưa tán. Bọn họ rung động Đại Tần Hoàng Triều các loại chế độ đồng thời cũng rung động Đại Tần Hoàng Triều. Thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Liên Nguyệt Tâm bên trái vị kia trí tôn mở miệng nói. Liên Nguyệt tiểu thư. Đây chính là cùng một cái Đại Tần Hoàng Triều. Dù sao sở vực cái này Đại Tần Hoàng Triều các loại dưới chế độ. Tại chúng ta xem ra là một cái làm cho người chấn kinh thần kỳ quốc độ. Chắc hẳn thì là công chúa điện hạ để cho chúng ta tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều. Liên Nguyệt Tâm ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới phồn hoa màu mỡ đường đi. Hối hả hết thảy bình thản. Cái kia vì sao cái này Đại Tần Hoàng Triều thực lực tăng cường nhanh như vậy? Dựa theo công chúa điện hạ nghe người thần bí nói. Cái này Đại Tần Hoàng Triều tối cường giả không phải là Tần Hoàng. Một cái chỉ là trí tôn cảnh mà thôi à? Chẳng lẽ ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm? Những văn thần này mãnh tướng đều đột phá trí tôn cảnh thậm chí thánh võ cảnh. Liên Nguyệt tâm nghi hoặc lẩm bẩm, mà bên phải một vị Chí Tôn ánh mắt quĩnh liệt. Liên Nguyệt tiểu thư, cái này có lẽ thì là công chúa điện hạ muốn chúng ta đến lần điều tra Đại Tần Hoàng Triều. Dụng ý đi, Đại Tần Hoàng Triều quản lý thiên hạ các loại hình thức. Chúng ta cũng có thể hấp thụ loại này mới lại chế độ. Thế mà Liên Nguyệt tâm lại phủ định hoàn toàn. Nói, không có khả năng, loại này khoa cử chế độ. Giáo dục bắt buộc học viện chế độ không thể lại tại Thiên Vũ Đế Triều xuất hiện. Đừng nói công chúa điện hạ có thể tại đất phong thực hành. Coi như Vũ Đế cũng không có khả năng thực hành được. Càng không khả năng đáp ứng. Đây quả thực là tại hủy diệt đế triều. Các ngươi phải biết tại khoa cử chế độ một khi hình thành. Đem triệt để phủ định lấy dòng dõi cùng xuất thân làm tuyển bạt tiêu chuẩn đặc quyền chế độ. Triều đình chức vị quan trọng, văn quan võ tướng, những vị trí này cũng sẽ không tiếp tục là độc thuộc về thế gia hào môn độc quyền. Những cái kia nhà nghèo thậm chí người bình thường đều có thể vào triều làm quan. Đây quả thực là để đế triều bên trong các đại thế lực các gia tộc tạo phản. Thì coi như chúng ta biết cái này khoa cử chế độ có thể làm cho triều đình càng nắm giữ tại Vũ Đế. Trong tay mình, Vũ Đế cũng không dám thực hành. Một khi thực đi thiên hạ nhất định đại loạn, mà Trung Thiên vực vẫn còn có hai đại đế triều nhìn chằm chằm. Rút dây động rừng, công chúa điện hạ không có khả năng không hiểu. Liên Nguyệt tâm nhìn phía trước trong học viện hơi động lòng tiếp tục nói. Đến mức giáo dục bắt buộc học viện, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Bất quá cái này cũng cần đại lượng tài lực công pháp trợ giúp. Còn cần thực lực tuyệt mạnh trấn áp hết thảy. Liên Nguyệt tâm phủ định khoa cử chế độ. Nhưng nàng đối giáo dục bắt buộc học viện ngược lại là có chút ý nghĩ. Một khi có thể thực hành, mắt thấy chỗ tốt, có thể thấy rõ. Dạng này học viện sẽ cho công chúa điện hạ mang đến bao nhiêu nhân tài. Nhưng cũng sẽ để các địa phương thế lực thù địch công chúa thế lực. Liên Nguyệt tâm nhướng mày. Đều khó mà thực hành. Nhưng giáo dục bắt buộc học viện vẫn là có thể tham khảo một chút. Mà bên trái vị kia Chí Tôn trong mắt lóe lên một cái sắc bén tinh quang. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Bên phải Chí Tôn nhìn về phía vị này Chí Tôn. Liên Nguyệt tâm ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Bên trái Chí Tôn cúi đầu nhìn về phía Yến Dương Thành bên trong cảnh tượng. Ngẩng đầu ngóng nhìn Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô nói. Cái kia chính là cái này Đại Tần Hoàng Triều có một cái không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Chính là cái này cơ duyên để Đại Tần Hoàng Triều có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm. Triều đình thực lực bùng lên. Văn thần mãnh tướng thực lực đều đột phá Chí Tôn cảnh thậm chí thánh võ cảnh. Nhất thời bên phải Chí Tôn mắt sáng như đuốc. Hưng phấn gật đầu nói. Không sai. Đây chính là công chúa điện hạ muốn để cho chúng ta dò xét Đại Tần Hoàng Triều tình huống nguyên. Nhân thực sự. Vị kia cố ý dẫn đạo công chúa điện hạ người thần bí cũng là phát giác được cái cơ duyên này. Mới có thể tại trước khi chết đặc biệt nói cho công chúa điện hạ. Vị thần bí nhân kia không có nói sai. Tia thế cơ duyên. Liên Nguyệt tâm ánh mắt sáng rõ. Đại Hiên Hoàng Triều cải thành Đại Tần Hoàng Triều là sự thật. Đại Tần Hoàng Triều tấn công Lăng Thiên Vực cũng là sự thật. Như vậy bọn họ đột nhiên tăng vọt thực lực rất có thể cũng là sự thật. Vậy bọn hắn vì sao có thể tăng vọt nhanh như vậy? Nơi này Đại Tần Hoàng Triều nhất định ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Một cái tuyệt thế cơ duyên. Hai vị Chí Tôn lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối mặt ánh mắt sáng ngời. Nhìn về phía Liên Nguyệt tâm nói. Liên Nguyệt tiểu thư. Chúng ta lập tức tiến về Đại Tần Hoàng Đô đi dò xét một phen đi. Tốt. Lập tức ba người trong nháy mắt xông ra Yến Dương Thành. Tiến về Đại Tần Hoàng Đô. Thế mà bọn họ vừa mới bước ra Yến Dương Thành lúc. Một thanh âm đột nhiên tại bọn họ sau lưng vang lên. Đạo hữu xin dừng bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.